Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, mạch nước thứ hai cũng đã được khai phá thành công. Tin huyện lệnh dẫn người đào được hai mắt suối lan truyền khắp Kiến Nghiệp thành, khiến dân chúng vui mừng như mở hội. Mỗi ngày đều có người tự nguyện gia nhập đội ngũ đào giếng. Ai ai cũng coi Hàn Diệp như thần minh tái thế. Lòng sùng bái lên đến cực điểm. Trương Triệu cùng đám người trong phủ tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu để mấy mắt suối này được mở ra, dân chúng tất nhiên sẽ không còn phải đến dốc Liên Tử lấy nước. Khi ấy, nguồn lợi của Trương gia ắt sẽ giảm đi phân nửa. Bình thường dân đến dốc Liên Tử lấy nước, 10 thùng thu 1 đồng tiền. Trương gia còn có người chuyên ghi sổ tính toán. Nhiều năm qua, chỉ nhờ nguồn nước ấy mà Trương gia đã vơ vét không ít tài sản. Hơn nữa, quan lại trước nay chẳng ai dám quản đến. Trương gia càng thêm kiêu ngạo, xưng vương xưng bá khắp Kiến Nghiệp thành. Nay con đường kiếm lợi sắp bị Hàn Diệp chặt đứt. Trương Triệu ngồi yên không nổi nữa. Si Thành, người lập tức đi tìm Triệu Nhị Hồ, bảo hắn vào thành, cứ theo kế này mà làm. Kẻ gọi là Triệu Nhị Hồ chính là tên đầu lĩnh từng cướp xe của La Vân Khỉ. Đám thổ phỉ này vốn đã cấu kết với Trương gia không phải ngày một ngày hai. Nay nghe tin La Vân Khỉ là người nhà của Hàn Diệp, tên mặt sẹo ấy liền hiện vẻ hung ác. Mẹ kiếp, hóa ra à ta lại là người của Hàn huyện lệnh. Nhớ lại dáng người uyển chuyển, yêu kiều mê hoặc của La Vân Khỉ, Triệu Nhị Hồ không khỏi nuốt nước bọt. Nếu bắt được người, à ta phải thuộc về ta. Trương Sĩ Thành mỉm cười đáp, ngươi nếu lấy được người, muốn làm gì thì làm, chẳng ai quản ngươi cả. Hay lắm, Triệu Nhị Hồ cười ha hà, vậy cứ thế mà làm. Trương Sĩ Thành vừa đi khỏi, Triệu Nhị Hồ liền nóng lòng hành động, lập tức tập hợp nhân mã, tiến thẳng vào Kiến Nghiệp thành. Khi ấy, La Vân Khỉ đang cùng Tô Ly Nhi chuẩn bị cơm nước cho dân. Bỗng nghe tiếng vó ngựa rầm rập từ xa, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nơi bụi cát mù mịt, một toán người ngựa phóng tới như gió, ai nấy đều che mặt, mặt mũi dữ tợn như hung thần. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. La Vân Khỉ vừa nhìn liền nhận ra, chính là bọn thổ phỉ từng cướp xe nàng. Nàng lập tức nắm chặt lấy tay áo Hàn Diệp, giọng run run, chính là bọn chúng. Lưu Thành Vũ cũng nhận ra, giận dữ mắng lớn, lũ súc sinh này lại dám mò đến tận đây. Nói rồi liền vung tay chộp lấy cây sẻng sắt bên cạnh. Chớp mắt, đám người Triệu Nhị Hồ đã phi ngựa đến nơi. Hơn 10 con tuấn mã vây tròn lấy Hàn Diệp và mọi người. Thấy La Vân Khỉ cũng có mặt, ánh mắt Triệu Nhị Hồ lập tức lóe lên ánh tà dâm. Tiểu nương tử, lâu rồi không gặp, vẫn xinh đẹp như xưa nha. Sắc mặt Hàn Diệp lập tức trầm xuống. Có hắn ở đây, sao có thể để người khác buông lời chọc ghẹo với thê tử của mình. Hắn vươn tay kéo La Vân Khỉ ra sau, đôi mắt hẹp dài hằn vẻ u tối lạnh lẽo. Lũ giặc cướp to gan, dám toan mưu đồ với quan gia phụ nhân, thật là muốn tìm chết. Triệu Nhị Hổ cười khẩy, ngươi chính là huyện lệnh mới của Kiến Nghiệp thành sao? Cũng cứng cỏi đấy, nhưng nơi này đâu phải triều đình, trời cao hoàng đế xa, hôm nay để ta xem thử là ai phải chết. Nói rồi hắn vung roi ngựa, quất thẳng về phía Hàn Diệp. La Vân Khỉ không kìm được kêu lên một tiếng kinh hãi. Theo dõi Mèo Cam Mập tại fanpage, Mèo Cam Mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo Cam.com, hào ngờ Hàn Diệp cổ tay vừa hạ xuống, liền giơ tay chộp lấy roi ngựa đang quất tới. Triệu Nhị Hổ còn đang cười đắc ý, chợt cảm thấy tay roi căng xiết, suýt chút nữa bị kéo ngã khỏi lưng ngựa. Hắn cuống cuồng buông tay, roi ngựa lập tức rơi vào tay Hàn Diệp. Dân chúng đang nín thở vì lo cho huyện lệnh trẻ, Nào ngờ ngài ấy lại dũng mãnh phi thường, vừa giao đấu liền đoạt được roi trong tay kẻ địch, liền đó vang lên tiếng reo hò không dứt. Triệu Nhị Hổ đỏ mặt tía tai, tức giận đến cực điểm, lập tức rút đao nơi thắt lưng, xông tới C, H, E, M Hàn Diệp, cách Trương.